Vàng danh thiên hạ, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời danh đi đến tham kiến các bình thực sư xong thì đến tham kiến hải vị thánh vị. Hai vị thánh vị nhìn thời danh một lúc. Với phong thái vừa rồi của thời danh không phải con nhà bình thường. Hai vị thánh cười nói, bắt đầu đi. Thời danh đi đến bàn rượu để 10 bình và 10 cây ly. Thị nữ rót một chút rượu theo thứ tự ra cho thời danh nếm. Thời danh cầm ly đưa vào miệng nếm thử, nhíu nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi thử các nhà tiếp theo. Thời danh thử rất nghiêm túc nên mọi người ở đây im lặng nhìn theo cứ như đang xem chuyên gia vậy. Hai vị thánh vị thấy biểu hiện của thời danh rất thú vị. Không biết thời danh sẽ nói gì. Sau khi thời danh bỏ ly thứ 10 xuống thì chắp tay nói giọng trẻ con. Bẩm các vị, thời danh xin đưa ra nhận xét. Ly rượu số 1 nhà Hạo gia, quá nhạt. Ly rượu thứ 2 nhà Ly gia quá nồng mùi đào. Ly rượu thứ 3 nhà Chiết pha chế rượu vát đào quá triện lệch. Ly rượu số 4 nhà Hiên gia nồng độ hơi cao lấn áp mùi đào. Ly rượu số 5 nhà Mân gia nồng độ quá cao. Ly rượu thứ 6 nhà Lý gia hoàn hảo. Ly rượu số 7 nhà Minh gia mùi đào chưa đủ. Ly rượu thứ 8 nhà Trâm gia nồng độ thấp chưa đủ. Ly rượu thứ 9 An gia hoàn hảo. Ly rượu thứ 10 nhà Kim tuyệt hảo. Nhà Kim gia sẽ đạt giải nhất năm nay, rượu sẽ được dâng vào kinh, hai nhà thứ 6 Lý gia và thứ 9 An gia sẽ đồng giải nhì. Thời giả vừa nói hết lời cả hội chủ ong im lặng một lúc rồi ồn ào bàn tán. Trả lời dõng dạc quá, thật tự tin, có khi nào thật không, người mơ à, một đứa trẻ thì biết gì, chắc chỉ đoán chơi thôi. Mặc kệ mọi người ồn ào, thời giả vẫn hiên ngang đứng đó. Còn hai vị thánh vị thì không tin vào tai mình. Họ nhìn thời giả chăm chú như nhìn một kiệt tác. Bỗng thánh vị Chu Nhân cất tiếng nói. Này bạn nhỏ qua đây. Thời danh nghe thế đi qua chỗ hai vị thánh vị chắp tay chào. Thánh vị Chu Nhân tháo từ hông ra hai cái túi nhỏ. Lấy trong hai túi ra hai miếng lương khô đưa cho thời danh. Nói, con nếm thử hai miếng này xem rồi đưa nhận xét cho ta. Thời danh đưa hai tay nhận rồi bỏ một vô miệng cắn ăn. Thời danh ăn rất chậm. Ăn miếng này xong thời danh đưa tay cầm ly trà uống một ngụm rồi ăn miếng còn lại. Hành động của thời danh khiến Chu Nhân thánh vị càng sáng mắt chăm chú nhìn thời danh. Vị Bảo Hòa cũng cười cười nhìn thời danh. Hành động của hai vị thánh vị khiến mọi người hiểu ra cái gì đó. Còn Chi Huyện và nhóm Lam Hạ đã nở nụ cười rồi. Mọi người chăm chú nhìn diễn biến. Thời danh ăn xong miếng thứ hai thì chắp tay với hai vị thánh vị nói. Bẩm hai vị. Hai miếng lương khô vừa rồi vị giống nhau. Thánh vị Chu Nhân nghe xong cười một tiếng lớn. Còn thánh vị Bảo Hòa thì nói ba từ, tốt tốt tốt. Hành động này của hai vị thánh đã chứng minh phán đoán của họ là đúng. Thời danh đoán đúng rượu lần này rồi. Người nhà thi rượu thì kẻ vui người buồn. Nhưng sự việc chưa xong thì một việc quan trọng xảy ra. Thánh vị Chu Nhân nói, con là thời danh. Thời danh chắp tay nói dạ. Thánh nhân Chu Nhân nói. Thời danh ta nhận con làm đồ đệ, con đồng ý không? Lời thánh vị Chu Nhân vừa ra mọi người ồn ào hết cả lên. Nhận làm đồ đệ, không phải chứ, thánh vị Chu Nhân nhận đồ đệ rồi. Vậy 2 năm sau cuộc thi thánh phẩm có thánh vị Chu Nhân rồi. Rốt cuộc thánh vị Chu Nhân cũng ra tay. Thù này của thánh vị Chu Nhân sắp trả lại rồi. Mọi người ồn ào bàn tán, còn thánh vị Chu Nhân vẫn nhìn thời giả đợi câu trả lời. Thời giả nghe xong rất vui chắp tay nói. Đệ tử nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh vị Chu Nhân cười càng to đứng lên đỡ thời danh nói, tốt lắm. Ta sẽ làm lễ để con bái ta làm sư phụ đàng hoàng. Thánh vị Bảo Hòa thì cười chắp tay chúc mừng nhân huynh. Cuối cùng cũng có đệ tử, thánh vị Chu Nhân chắp tay lại cảm ơn. Chi phủ thì chẳng ngờ xảy ra chuyện này nhưng cũng đứng dậy chắp tay chúc mừng. Còn Chi Huyện thì cười tươi chúc mừng. Ông đồng ý giúp nhóm Hàn Á vì thời danh có tài năng thật. Hơn nữa do con ông hiên nhiên quen biết nhóm Hàn Á mà nhóm Hàn Á lại rất nổi tiếng trong huyện và hơn nữa còn quen An Thẩm Thông gia nhà ông. Nhưng không nghĩ thánh vị Chu Nhân lại nhận thời danh làm đệ tử. Lần này công của ông rất lớn, nếu tương lai thời danh nổi danh đại lân ông cũng rất có nhiều lời. Cuối cùng kết quả thi rượu y chang thời danh nói, cho nên khi cuộc thi rượu kết thúc mọi người cẩn bàn tán xôn xao không ngớt. Sau cuộc thi rượu thánh vị lão nhân hỏi thời danh đến với ai. Thời danh chạy lại kêu thời Yến và nhóm Hàn Á. Khi mọi người thấy nhóm Hàn Á và nghe thời danh gọi thời Yến là phụ thân thì mọi người vỡ lẽ hoa ra là người nhà cựu đình. nhà Thời Yến đến tham kiến Thánh vị Chu Nhân. Thánh vị Chu Nhân cười nói, sau này Thời Danh sẽ là đệ tử của ta. Các vị là người nhà Thời Danh không cần đa lễ như vậy. Thời Yến nói, lễ nghi là điều cơ bản phải có. Thánh vị Chu Nhân nói, bây giờ ta còn có việc. Ngày mai chúng ta gặp nhau, việc nhận Thời Danh phải làm thật long trọng. Thời Yến chắp tay đồng ý rồi mọi người chia nhau ai đi việc người đấy. Hôm sau Thời Yến cho xe ngựa đến đón Thánh vị Chu Nhân. Không ngờ Thánh vị Bảo Hòa cũng đi cùng. Thời Yến đón hai vị Thánh vị đến Cửu Đỉnh dùng bữa trước. Hôm qua hai vị Thánh vị dùng tiệc ở phủ Chi Huyện. Sáng nay Chi Huyện lo bữa sáng nên bây giờ hai vị Thánh vị mới ăn cửa Cửu Đỉnh. Nếm thử món ăn Cửu Đỉnh hai vị Thánh vị khen ngợi rất nhiều. Bảo Hòa Thánh vị hỏi, món ăn hương vị rất hoàn hảo, rất ngon. Chu Nhân Thánh vị cũng gật đầu, đúng vậy, nghe Chi Huyện khen hết lời tiệm của các vị quả nhiên danh bất hư truyền. Thời Yến nói, được hai vị khen ngợi thì món ăn cửa tiệm lại thêm phần tự tin rồi. Bảo Hòa Thánh vị nói, ta nếm qua rất nhiều món nhưng trong danh sách của ta không có nhiều. Hôm nay Cửu Đỉnh sẽ nằm trong đó. Chu Nhân Thánh vị cũng gật đầu, ta cũng cho vào. Mời ngươi ăn uống vui vẻ xong thì bàn đến chuyện nhận đồ đệ. Chu Nhân Thánh vị muốn làm liền, nguyên do là đang đại hội hành khách đông. Ông muốn nhận Thời Danh mọi người đều biết, mọi người đồng ý, thế là ngày hôm sau khi đại hội chưa kết thúc. Thánh Nhân Thánh vị làm lễ nhận Thời Dạ làm đồ đệ. Toàn bộ Cửu Đỉnh quán giảm 10, cho tất cả khách hàng. Vì vậy du khách không ai không biết vụ này. Sau khi đại hội kết thúc, du khách ra về họ đem chuyện này nói khắp nơi. Còn khen Thời Danh hết lời. Chính vì vậy Thời Danh chưa gì đã nổi tiếng trong giới bình thực sư rồi. N.S. Cách Chương.